Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 236. 236, huyết văn thân 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sẽ không, cái này sao có thể? Tả Tư Tư liềm mạng lắc đầu, không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, nàng thật cảm giác phía sau lưng hình xăm địa phương, giống như có đồ vật gì đang động. Các người mau cứu ta, mau giúp ta đem hắn lấy ra a. Tả Tư Tư lôi kéo Kiều An tay, vẻ mặt sụp đổ thét chói tai. Ta thử một chút đi. Kiều An kéo ra Tả Tư tay, để nàng quay lưng đi, lộ ra sau lưng hình xăm. Ngay sau đó, lại từ trong bọc lấy ra một chương phù, tấm bùa này là nàng từ Phong Thanh Yến nơi đó lấy được. Phong Thanh Yến hỏa phù uy lực cũng không tệ, tên kia xuất thủ lại hào phóng, mỗi lần có bao nhiêu đều sẽ cho nàng một chút. Khoảng thời gian này trên người nàng cũng để giành được không ít phù chú. Lấy ra một tờ trừ tà phù, Kiều An vận chuyển linh lực, đem lá bùa dán tại Tả Tư Tư hình xăm phía trên. Chỉ gặp phù chú dán đi lên trong nháy mắt, hình xăm bên trên toát ra từng đợt khói trắng. A, Tả Tư Tư đau đến tiếng kêu rên liên hồi, lăn lộn đầy đất, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Đau quá a, đau nhức a, Tả Tư Tư lại đau lại sợ, cả người đau đến đều nhanh ngất đi. Kiều An giật mình, nhanh lên đem tấm bùa kia lấy xuống. Tại sao có thể như vậy? Kiều An không hiểu, thật vô dụng, ngươi một cái mới tiến vào huyền học viện không đến 2 tháng người mới. Xính cái gì có thể a? Loại thời điểm này vẫn là cho chúng ta những sư tỷ này xuất mã. Quách Hương cười đắc ý, sau đó từ trên thân lấy ra một tờ phù. Chương này là câu hồn phù, mặc dù phù chú đẳng cấp không cao, nhưng từ hình xăm bên trong câu ra một con mới chết không lâu quỷ là hoàn toàn không có vấn đề. Phủ chú dán lên hình xăm trong nháy mắt, Tả Tư Tư tiếng thét chói tai tái khởi, lần này càng là trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Mà câu hồn phù cũng nhẹ nhàng từ hình xăm bên trên rơi xuống đất. Làm sao có thể, Quách Hương không thể tin được sẽ là kết quả này. Chương này câu hồn phù mặc dù đẳng cấp không cao lắm, nhưng ở Quách Hương xem ra chỉ là đối phó một con mới quỷ, hẳn là hoàn toàn có thể đem đối phương cầm xuống. Nhưng sự thật lại là câu hồn phù lại đối một con mới quỷ vô hiệu, chẳng những vô hiệu, ngược lại còn để bị quỷ quấn thân Tả Tư Tư đau đến chết đi sống lại. Nhân loại cũng không có thể sẽ sợ câu hồn phù, nhưng Tả Tư Tư lại đúng là con người sống sờ sờ, điểm này để Quách Hương không nghĩ ra. Tả Tư Tư 2 lần thét lên đưa tới chú ý của những người khác, Diệp Vũ bọn người đứng tại cổng gõ cửa, hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Kiều An tùy ý từ trên giường giật trương tấm thảm, che lại Tả Tư Tư nửa người trên, xác định sẽ không lộ hàng về sau, mới mở cửa để mấy cái nam sinh tiến đến. Tả Tư Tư gian phòng không lớn, không có khả năng chứa nổi 10 người, ngoại trừ tu vi đẳng cấp tối cao Diệp Vũ cùng Tiết Mộ những người khác lưu tại phòng khách. Xảy ra chuyện gì? Vừa tiến vào gian phòng, 2 tên nam sinh liền thấy ngã trên mặt đất, rõ ràng mất đi ý thức Tả Tư Tư. Nàng đây là... Tiết Mộ khẽ nhíu mày, thanh âm bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Là chuyện như vậy, Kiều An đem vừa rồi chuyện phát sinh, 1 năm 1 người nói cho 2 người này. Dù sao nàng là nghĩ mãi mà không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, nói không chừng 2 vị này lớp 6 học bá có thể cho nói cho nàng đáp án. Nghe xong Kiều An nói vừa rồi chuyện phát sinh, Diệp Vũ cùng Tiết Mộ rơi vào trầm tư. 1 phút sau, 2 người rõ ràng là nghĩ thông suốt cái gì. Đánh thức Tả Tư Tư, nàng hẳn là có việc giấu giếm chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vũ nói, nàng cái kia hình xăm nhất định còn có sự tình gì không có nói cho chúng ta biết. Hơn nữa, còn là cùng A Hào có quan hệ sự tình. Đây là Tiết Mộ nói, để cho ta tới. Quách Hương cái thứ nhất đứng ra, sau đó không đợi đám người phản ứng đi đến Tả Tư Tư bên người ngồi xuống. Đưa tay chính là một bạt tai đánh vào Tả Tư Tư trên mặt. Cái này một cái tát thật đúng là đem người cho đánh thức. Bị một cái tát thức tỉnh, Tả Tư Tư bởi vì đau đớn mà khóe miệng giật một cái. Thấy rõ ràng người trước mặt là ai, Tả Tư Tư tức giận đến nghĩ đẩy Quách Hương. Nào biết được Quách Hương phản ứng tặc nhanh, không đợi nàng ngồi xuống, trước hết một bước nhảy ra. Tiện nhân, người dám đánh ta, Tả Tư Tư đã lớn như vậy, còn chưa từng có bị người như thế đánh qua. Trong lúc nhất thời nhìn chằm chằm Quách Hương ánh mắt giống tụ tập độc. Người trước tiên đem y phục mặc lên đi. Kiều An hảo tâm nhắc nhở nàng một câu. tránh khỏi đợi chút nữa động tác lượng quá lớn duy nhất dùng để che thịt tấm thảm rớt xuống đất. Diệp Vũ cùng Tiết Mộ sớm tại Tả Tư Tư muốn đứng lên thời điểm, trước hết một bước quay lưng đi. Hai người đều không phải háo sắc người, tự nhiên cũng sẽ không muốn đi chiếm cái này tiện nghi. Lại nói, lấy Tả Tư Tư hiện tại bộ này tôn dung, tin tưởng cũng không có nam nhân kia muốn trộm nhìn nàng. A, à, Tả Tư Tư lúc này mới phát hiện mình quần áo còn không có xuyên. Hét lên một tiếng về sau, tranh thủ thời gian kéo căng tấm thảm. Tại xác định Diệp Vũ cùng Tiết Mộ không có nhìn lén về sau, dùng tốc độ nhanh nhất đem vừa rồi cởi ra quần áo, lại mặc vào trở về. Đợi nàng mặc quần áo tử tế, Diệp Vũ cùng Tiết Mộ mới khi lấy được sau khi đồng ý xoay người lại. Ngươi đánh ta chuyện này ta sẽ không cứ tính như vậy, ngươi chờ bị ta khiếu nại đi. Tả Tư Tư một mặc quần áo tử tế, liền nghĩ tới vừa rồi kia một cái tát. Ta vừa rồi thế nhưng là vì đánh thức ngươi, đừng không biết nhân tâm tốt. Quách Hương một mặt lý trực khí trang nói, có bản lĩnh liền đi khiếu nại, nàng thế nhưng là có lý do chính đáng. Trường học chỉ là không cho phép bọn hắn không có lý do dùng thuật pháp tổn thương người bình thường. Nàng hiện tại chẳng những có lý do chính đáng, mà lại nàng cũng không hề dùng bất luận cái gì thuật pháp. Coi như Tả Tư Tư đi khiếu nại nàng cũng không đợi sợ. Quách Hương một mặt vẻ không có gì sợ, để Tả Tư Tư cảm giác chướng mắt cực kỳ, hết lần này tới lần khác nàng lại cầm đối phương hoàn toàn không có cách nào. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm đi, ngươi có còn muốn hay không để A Hào bỏ qua ngươi? Kiều An hoài nghi nàng nếu là lại không nhắc nhở một chút Tả Tư Tư có thể một mực cùng Quách Hương liền cái đề tài này tranh chấp mấy phút đầu. Đúng nga, các người mau giúp ta đuổi đi A Hảo A, đừng để hắn lại quấn lấy ta. Khoảng thời gian này Tả Tư Tư chịu đủ A Hảo tra tấn. Không phải liền là dùng hắn một điểm tiền sao, có gì đặc biệt hơn người, không có tiền giao bạn gái gì. Lại nói, nàng không phải cũng làm cho hắn ngủ 2 năm, nàng hoa hắn ít tiền cũng là thiên kinh địa nghĩa, dù sao trên đời này nào có cơm trưa miễn phí. Dùng hắn ít tiền liền đi tự sát. Còn biến thành quỷ đến quấn lấy nàng. Sớm biết ra hỏa này biến thái như vậy, chơi như vậy không dậy nổi, nàng liền không tìm hắn. Tả Tư Tư trong lòng tràn đầy lời oán giận, hối hận vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nàng chỉ cầu mau đem A Hào lấy đi. Có trời mới biết tại biết A Hào thế mà giấu ở nàng phía sau lưng hình xăm bên trong thời điểm, nàng cả người đều nhanh điên rồi. Người vẫn là trước cùng chúng ta nói một chút. Ngươi giấu giếm chuyện của chúng ta đi. Tiết Mộ nhìn thật sâu nàng một chút. Ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Tả Tư Tư ánh mắt có chút né tránh. Xem ra nàng là thật che giấu một chút chuyện trọng yếu. Ngươi vẫn là nói thật tốt. Ngươi nếu là không nói thật, chúng ta cũng không giúp được ngươi. Diệp Vũ ánh mắt lạnh lùng mở miệng. Tả Tư Tư trong lòng sốt ruột. Nàng không xác định mình có nên hay không cùng Kiều An bọn người nói chuyện này. Nàng sợ nàng nếu là nói, những người này sẽ giống nàng lần trước tìm người đại sư kia đồng dạng, trực tiếp bứt ra mặc kệ. Ngươi vẫn là mau nói tốt, ngươi nếu là không nói, chúng ta nhưng không giúp được ngươi. Trình Chân bĩu môi nói, tấu chương xong, cách chương.